Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1797, Dương Vũ ngươi thật ngông cuồng. Hình thái ất thế nhưng là hình ra bên trong số 1 số 2 nhân vật. Liền xem như những cái kia lão yêu quái, đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Hắn xuất thủ đối phó Dương Vũ. Cứ như vậy vô tình bị trấn áp tại chiến thần tháp hà. Hình thái ất qua bi kịch, những người khác mí mắt cấp khiêu, trong lòng thầm hô, chiến thần tháp thật nhận chủ. Hiên Viên Long ngang ngẩng đầu nhìn Dương Vũ hỏi, các hạ thế nhưng là dược thần điện thiếu đế Dương Vũ. Dương Vũ đáp lại nói, chính là Dương Mỗ, bây giờ chiến thần tháp đã nhận chủ. Ta sẽ đối với chiến tộc tiến hành đền bù. Không có cách, chiến thần tháp bị chiến tộc bảo vệ nhiều năm như vậy. Nếu như không tiến hành một chút đền bù, cái này không nói được. Ha ha, đền bù cái gì? Ngươi là chúng ta Dương gia người. Đạt được chiến thần tháp tán thành, tất nhiên là thực chất tên về. Về sau, ngươi cũng là chúng ta chiến tộc thiếu đế. Chúng ta giúp ngươi thành đế. Dương Huyền ứng phá lên cười nói, thiếu đế, đây là đế tư chứng minh, tương lai có thể thành đế. Dương Vũ bước lên 33 trọng trời, coi như còn không có thành đế, chí ít cũng có được chuẩn đế thực lực. Dương Huyền ứng, ngươi không khỏi đem lời nói đến quá vẹn toàn. Đây là chúng ta chiến tộc tổ binh, từ chúng ta chiến tộc cộng đồng chấp trưởng. Khi nào có thể để cho một người đi cầm giữ, người nhanh chóng đem thái ất thả, đem chiến thần tháp trả về chỗ cũ. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hậu tộc hậu truy lạnh lùng nói, có khác chiến tộc chân thần mở miệng nói. Không tệ, chiến thần tháp không thể bị lấy đi. Ngươi là dược thần điện thiếu đế, nhưng là cũng không nhập ta chiến tộc gia phả. Nhanh chóng để chiến thần tháp quy vị. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Có khác chân thần quát. Ngay sau đó, mấy đạo cường đại chân thần đồng thời lướt về phía không trung. Đem cái này bốn phương tám hướng phong tỏa. Không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Thế nào lại là hắn? Ở phía dưới hình chi thu nhìn thấy Dương Vũ về sau. Sợ ngây người, dù là Dương Vũ biến trở về dáng dấp ban đầu. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể từ trên người hắn ăn mặc phân biệt ra được. Hồi tưởng lại trước đó không lâu, nàng còn coi Dương Vũ là thành tùy tùng đối đãi giống nhau. Bây giờ ai nghĩ đến người ta chẳng qua là theo nàng chơi mà thôi. Cho dù là nhà nàng lão tổ nói trấn áp liền trấn áp. Nàng thần sắc trở nên tái nhợt, nội tâm một trận hoảng sợ. Nếu như người ta so đo, nàng lại coi là cái gì? Hình ra tiểu công chúa tại người ta trước mặt bất quá là một chuyện cười thôi. Cái thế anh hùng, thật sự là cái thế anh hùng. Dương Liễu nhu mắt bốc lấy tinh tinh hoảng sợ nói, có phải hay không rất đẹp trai? Đáng tiếc so ta còn là kém một chút. Tại Dương Liễu nhu bên người Lục Chi nói, thôi đi, ngươi chỉ là tiểu bạch kiểm, người ta là thật anh hùng. Quá đẹp rồi, Dương Liễu Nhu nói, không chỉ có là nàng, ở đây nữ tử đều là dạng này cúng bái biểu lộ. Gia hỏa này hoàn toàn như trước đây dám thúi a. Hiên Viên Hỏa Vũ cảm khái nói, ta muốn dẫn đi chiến thần tháp, các người ai cũng ngăn không được, đừng để ta khó xử a. Dương Vũ nhìn xem những này phong tỏa hắn chân thần cấp cường giả, khẽ thở dài, thiếu đế. Chiến thần tháp là chúng ta chiến tộc biểu tượng, ngươi dạng này mang đi không ổn, còn xin buông xuống. Hiên Viên Long ngang lăng không dậm chân mà lên. Dương Huyền ứng cũng theo sau nói, Dương Vũ nhận tổ quy tông đi, ngươi có hy vọng thành đế, chúng ta cộng tôn ngươi. Ta thành đế bất quá là vấn đề thời gian, nếu như các ngươi nguyện ý liền đi theo ta đi. Dương Vũ bình thản nói, phía dưới hết thảy mọi người đều là vì đó cúng bái. Cho dù là đế cấp nhân vật đến đây, cũng không dám nói như vậy đi. bát đại chiến tộc không có đế cấp nhân vật, nhưng có chuẩn đế cấp nhân vật kia là tuyệt đối, lại sử dụng đế binh, liền xem như đại đế tới cũng không chiếm được lợi ích. Dương Vũ vì sao dám nói ra như thế, cuồng thì sao đây? Dương Vũ người thật ngông cuồng. Hiên Viên Long ngang trên thân long khí lưu động, sâu kín nói, tiếp lấy hắn lại một lần nữa cường điệu nói, đem chiến thần tháp buông xuống, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đó chính là không có nói chuyện, các ngươi có thể giành được trở về, ta lưu lại lại có làm sao? Dương Vũ đáp lại nói, chiến thần tháp hắn chắc chắn phải có được. Động thủ, Hiên Viên Long ngang hạ lệnh quát. Sau một khắc, tại trái phải chiến tộc chân thần cường giả đồng thời ra tay với Dương Vũ. Hậu tộc có tiễn bắn ra, vô lượng quang huy khóa chặt mục tiêu, cho dù là Thái Dương đều có thể bắn rơi. Dương Huyền ứng dẫn theo chiến thương vung xuống, năm tòa thần cung lực lượng đồng thời bộc phát, hình như có Huyền Vũ xuất hiện, lại như Uông Dương đại hải giáng lâm. Vô biên thủy chi lực lượng đối Dương Vũ trấn áp tới. Những người khác cũng nhao nhao là bộc phát các loại chiến khí. Chỗ có được lực sát thương đều là hàng đầu. Chân thần giận dữ, một phủ chi địa đều muốn san thành bình địa. Bọn hắn cũng không muốn hủy chiến thành, đều là lên tới cửu thiên chi thượng, quyết một trận thắng thua. Trong thành có trận pháp mở ra, bao phủ lại thành trì mỗi một nơi hẻo lánh, miễn cho có sức mạnh rơi xuống nước xuống tới, thương tới vô tội. Dương Vũ đối mặt với những này cường đại chân thần công kích, chỉ là hư cầm huyền bàn thuẫn, liền có thể đem bọn hắn công kích hết thảy cản trở lại. Sau một khắc, chiến thần tháp lưu động, vô lượng tháp quang bạo phát, làm cho mấy đại chân thần cường giả vì thế mà choáng váng. Đương chiến thần tháp hướng phía bọn hắn va chạm mà đến thời điểm, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Những công kích kia hết thảy vỡ nát, hoàn toàn không ngăn cản được chiến thần tháp nghiền ép. Hiên Viên Long ngang long khí kinh người, dẫn theo cách thiên luân vùng giết tới quát, chiến thần tháp không dung ngoại nhân chiếm hữu. Cách thiên luân như thần sơn nghiền ép mà đi, nó vòng qua chiến thần tháp, thẳng đến Dương Vũ. Hắn liệu định Dương Vũ còn không có biện pháp khống chế tốt chiến thần tháp. Thế nhưng là hắn nghĩ sai, Dương Vũ cùng chiến thần tháp tâm ý tương thông, phảng phất giống như là hắn dựng dục ra tới chiến binh. Dưới khống chế của hắn, nhanh chóng đụng phải cách thiên luân ầm. Đỉnh cấp chân thần binh cách thiên luân bị đụng bay, lực lượng cũng biến thành ảm đạm vô quang. Chiến thần tháp lực lượng cũng tại bắn ra, từng sợi thần quang hóa thành các loại khác biệt lực lượng, như Hiên Viên tộc đế vương chi khí, như hậu tộc thần tiễn, như Dương gia huyền vũ, các bên trong khác biệt võ đạo lực lượng, chút xuống tại một tháp phía trên. Chiến tộc chân thần công kích hết thảy bị một tháp chỗ tan rã. Đồng thời có rất nhiều lực lượng quét về phía chư vị chân thần, đem bọn hắn đẩy lui. Chiến thần tháp bay trở về đến Dương Vũ trên bàn tay. Hắn sâu kín nói ra, ta có chiến thần tháp nơi tay, các ngươi đến nhiều người hơn nữa cũng không phải đối thủ của ta. Cần gì phải kiên trì đâu, có bản lĩnh ngươi đem chiến thần tháp buông xuống, có thể thắng chúng ta. Ngươi lại đem tháp mang đi. Tần gia chân thần quát. Lữ gia lão thần cũng nói, không tệ, chiến thần tháp nhận chủ, chúng ta không ngăn cản được, nhưng cũng tuyệt không cho phép ngươi như thế rời đi. Không sử dụng chiến thần tháp, đánh thắng chúng ta lại nói. Xem ra các ngươi còn không phục a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, tiếp lấy hắn còn nói, vậy liền như các ngươi mong muốn. Ta không cần chiến thần tháp, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta muốn đi, các ngươi ai cũng cản không được. Sau một khắc, hắn đem chiến thần tháp ném sang một bên. Bi kịch hình thái ất vẫn không có được thả ra. Hình thái ất hét lớn, đem ta phóng xuất, ngươi dạng này thắng mà không võ. cũng như ngươi mong muốn. Dương Vũ nói một tiếng, cũng khiến chiến thần tháp đem hắn phóng ra. Như thế, bát đại chiến tộc cường đại chân thần đều hội tụ đủ tại chiến thần tháp bên trong. Hắn đồng thời lực chiến bát đại chiến tộc đỉnh cấp chân thần đều không sợ. Đối mặt trước mắt 8 người này hắn sẽ sợ sao? Dương Vũ, ngươi đoạt chúng ta chiến tộc chiến thần tháp. Ta đến nói cho ngươi, ngươi không có dạng này tư cách. Hình thái ất nhẫn nhịn một cỗ khí, dẫn theo một ngụm thần đao, lăng không hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Vô biên hắc dương chi lực, phá không mà đi, đem thiên địa đều xé rách ra. Ngũ dương cảnh giới, tăng thêm chiến tộc đặc hữu chiến khí tăng phúc, có thể so với lục dương chi cảnh sức chiến đấu. Đối mặt một đao kia, Dương Vũ ngưng quyền vung ra ngoài, một con như là huyền vũ đồng dạng quyền kinh ẩn chứa võ đạo thần liên bộc phát. Lấy thế tồi khô lạp hủ đâm vào đao mang kia phía trên. Hình thái ất đao mang bị một quyền này đánh nổ, nhưng là vô biên hắc diễm lại là như có linh tính. Từ bốn phương tám hướng đối Dương Vũ đốt cháy tới, đây là đạt đến chân thần cấp bậc hình hỏa. Tại ta đường đường chân thần cấp luyện dược sư trước mặt đùa lừa. Ngươi quá non, Dương Vũ khinh thường nói một tiếng, làm yêu cơ phóng thích ra ngoài, cũng biến thành một đầu huyền vũ, hướng phía những này hắc diễm thôn phệ mà đi. Ngươi đắc ý quá sớm, hình thái ất giống lên một tiếng, trên đỉnh đầu hiển hiện một ngụm đỉnh, phóng thích ra vô biên âm khí, đối Dương Vũ trấn áp quá khứ. Đây là một ngụm hồn đỉnh, có thể trấn áp linh hồn. Lúc này, những người khác cũng phân biệt xuất thủ. Dương Vũ sức chiến đấu rõ ràng rất cường đại, chỉ là hình thái ất sợ là ép không được. Cách thiên luân lại một lần nữa phóng xuất ra quang mang, hóa thành một đầu to lớn hoàng long xoay quanh phóng đi. Tứ ngược lấy thiên địa này, hiên viên ngang long tại những người này ở trong thực lực mạnh nhất. Bảo phát đi ra thực lực tự nhiên không yếu. Vừa mới Dương Vũ không tá trợ chiến thần tháp, thế công của hắn sẽ không dễ dàng bị tan rã. Lần này nhìn Dương Vũ như thế nào ngăn cản. Cái khác chân thần binh cũng bộc phát vô cùng cường đại thế công. Các loại khác biệt võ đạo lực lượng đều là ẩn chứa thế tồi khô lạp hủ. Tại chiến tộc, liền dùng chiến tộc chi đạo đi đánh với ngươi một trận. Dương Vũ cỡ nào ngạo khí, trên thân huyền vũ chiến giáp lưu động, cường đại tá lực có thể đem rất nhiều công kích ngăn cản dưới. Hai tay vung vẩy, man thần tí thiên phú hoàn toàn phóng thích, huyền vũ quyền liên tục vung ra ngoài, một quyền chi lực ẩn chứa huyền vũ chi đạo, kia là hướng phía tiên đạo tiến phát đại đạo, mà không phải lúc đầu tiểu đạo. Quyền kình bên trong võ đạo lạc ấn lấy giống huyền bàn thuẫn như thế không quy tắc lực lượng. Lực phá hoại vô cùng to lớn. Đây chính là ngay cả đế cấp sinh linh cũng vì đó e ngại lực lượng. Thần cung lực lượng bộc phát, tiên khí rút ra, như huyền vũ giáng lâm. Hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần, sống ý. Cảm giác một quyền này cũng không phải là lực lượng bá đạo đơn giản như vậy. Giống như là ngưng tụ thành một tôn chân chính huyền vũ. Có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Huyền vũ va chạm cách thiên luân, quét ngang hồn đỉnh, ngăn cản tỏa long chuông. Từng kiện chân thần binh bị tại chỗ đánh bay. Dương Vũ nở nụ cười. Nguyên lai đây chính là tiên đạo. Kỳ thật cũng không phải võ đạo. Bất quá làm võ đạo thuế biến. Cùng tinh thần ý chí dung hợp lại cùng nhau. Võ đạo sống, vậy liền như tiên lâm. Ý cảnh vô thường, sau một khắc, hắn liên tục xuất thủ. Bắt lấy loại cảm giác này, không muốn để cho nó chạy đi. Tại chiến thần tháp bên trong hắn liên tục tao ngộ cường giả. Vậy cũng là chiến tộc bên trong tiên tổ. Có được đế tư cấp bậc tồn tại, trải qua luân phiên tôi luyện. Cho tới bây giờ rốt cục minh bạch huyền bàn thuẫn huyền vũ tiên đạo truyền thừa. Huyền vũ tiến có thể công,